Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1944, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em bị sao vậy, anh nói rồi, ước gì em được như thế này, anh rất vui khi thấy em ghen vì anh. Nhìn em che chở cho anh, bộ dạng sợ anh bị giật mất, anh cũng rất vui. Nhìn em nhe nanh vuốt trông thật giống con hổ muốn ăn thịt người, anh lại càng vui hơn. Mọi bộ dạng, hành động của em, anh đều cực kỳ yêu thích. Vì lý do gì mà anh nói em? Khả Như Hân nói, điều này chỉ làm khơi dậy ham muốn trả thù của cô ta, khiến cô ta muốn trả thù em gấp nhiều lần thôi. Đáng lẽ em nên giữ hạ thấp mình, nhưng bây giờ, em là vợ của anh, nếu em cứ hạ thấp mình như thế, có phải em muốn mất đi người đàn ông của mình vào tay người khác không? Thấy cô ấy cướp đi anh, em định giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, định bình chân như vậy sao? Cố Thành Trung nghiêm túc hỏi, em không thể, Hứa Trúc Linh trả lời mà không cần suy nghĩ về điều đó. Nếu em có thể làm được điều này, em có còn là một con người không? Anh là chồng em, và cô ấy đang làm chuyện đồi bại, vô đạo đức, tại sao em phải nhượng bộ? Cho dù em có bị trả thù, em cũng không thể nén giận. Đây mới là Hứa Trúc Linh mà anh yêu thích, nếu có ai đó dập tắt ý muốn của em, anh sẽ tức giận. Cô gái nhỏ, anh yêu thích bộ dạng dương nanh múa vuốt của em. Anh muốn thưởng cho em một buổi trà chiều, ăn trái cây anh tự chuẩn bị, bổ sung một chút vitamin. Tuyệt quá, còn có phần thưởng, nãy giờ em đều nơm nớp lo sợ, còn tưởng rằng anh giận em. Làm sao có chuyện đó chứ, anh yêu em còn không hết, làm sao có thể giận em được. Cố Thành Trung nhéo nhéo chóp mũi của cô, nét mặt lúc này ngập tràn sự nuông chiều. Anh không thể mạo hiểm từ bỏ Hứa Trúc Linh, ngay cả khi cô hiểu chuyện, biết rằng anh không còn cách nào khác. Anh vẫn không thể làm được, tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Hoan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Giả vờ bỏ rơi cũng không làm được, giả vờ yêu cô cũng không làm được, giả vờ khiến cô đau lòng cũng không làm được, nếu không làm được thì anh mới là chính mình. Hôm nay, Hứa Trúc Linh đã có một bữa ăn rất vui vẻ, ngay cả khi các món ăn rất nhạt. Từ khi mang bầu, đây là thời gian cô ăn nhiều nhất. Cố Thành Trung cười nhìn cô, khi cô ăn xong, anh có thể đoán được cô muốn ăn gì tiếp theo. Cuối cùng thì cô cũng được cái bụng tròn trịa, mãn nguyện lên xe. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Lần này, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử sẽ về nước. Anh có nghĩ lần sau cô ấy sẽ có những chiêu trò khác không? Cô ấy nhất định muốn hẹn hò một mình với anh. Nếu cô ấy cho anh uống thuốc hoặc trói anh lại thì làm sao? Lần sau tới nơi sẽ biết mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó. Cố Hàn Trung nói một cách bí ẩn, trên mặt nở một nụ cười ngập tràn sự mưu mô. Khi Hứa Trúc Linh nhìn thấy điều này, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhất định là trong lòng anh đã có biện pháp tốt để đối phó. Cố Thành Trung đưa cô trở về, sau đó đi vòng lại về tập đoàn. Cách chương.